Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, hỏi, biến mất ấm áp ôm ấp, trầm thấp giọng điệu, chẳng biết tại sao, Tạ Gia Ngữ nước mắt lập tức liền chảy ra. Sau một lát, Bùi Chi Thành nghĩ rõ tất cả sự tình, cũng rốt cuộc đã nhận ra Tạ Gia Ngữ cảm xúc không thích hợp chỗ. Nghe có hơi nức nở tiếng, vươn tay ra sờ sờ Tạ Gia Ngữ trên gương mặt lạnh lẽo xúc cảm. Bùi Chi Thành trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, thân thủ ôm chầm đến Tạ Gia Ngữ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Đây là thế nào? Chớ khóc. Bùi Chi Thành không nói lời nào hoàn hảo. Vừa nói, Tạ Gia Ngữ cảm xúc lập tức bạo phát, dùng sức đẩy một phen Bùi Chi Thành. Nghẹn ngào nói, ngươi đừng đụng ta, ngươi đi tìm khác cô nương đi. Bùi Chi Thành sắc mặt nhất thời chìm xuống đến, ôm ấp lại buộc chặt một ít. Ngươi đây là nói cái gì nói? Tạ Gia Ngữ đẩy vài cái không thôi động, lớn tiếng khóc lên. Bùi Chi Thành cũng càng phát đau lòng, hung hăng khóc một hồi sau, Tạ Gia Ngữ hỏi, ngươi nói đi. Nếu là ta không thể sinh hài tử, ngươi đến cùng có ý kiến gì? Bùi Chi Thành không nói chuyện, đứng dậy đi đem trong phòng ngọn nến đốt lên, theo sau lại đi lấy một cái tấm khăn, cho Tạ Gia Ngữ xoa xoa nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn này một đôi khóc đến đỏ rực ánh mắt. Bùi Chi Thành tâm cũng hiểu được nặng nề Tạ Gia Ngữ nhưng có chút khổ sở. Không muốn nhìn, cũng không dám xem Bùi Chi Thành ánh mắt. Một là vì áy náy, hai là bởi vì thương tâm khổ sở. Bùi Chi Thành cũng không có cưỡng cầu, sờ Tạ Gia Ngữ chân tóc, chậm rãi nói, ta đã vừa mới nghĩ tới, nếu chúng ta cuộc đời này thật không có hài tử, đợi đến ngươi 30 tuổi thì chúng ta liền đi nhận nuôi một đứa nhỏ. Nữ tử từ trước đến giờ so nam tử sống được lâu một chút. Ta lại trưởng ngươi 7-8 tuổi. Nếu ta đi ở phía trước đầu, ngươi về sau cũng hảo có người chiếu ứng. Tạ Gia Ngữ nghe sau, mạnh ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn Bùi Chi Thành. Nàng không nghĩ tới Bùi Chi Thành thế nhưng sẽ nghĩ dài như vậy xa. Nàng nay đã muốn hơn 50 tuổi, nhanh 60, 30 tuổi, cách nàng đã muốn rất xa. Ngươi kỳ thật, có thể, Tạ Gia Ngữ gãi gãi tơ lụa mà táo ngủ bằng gấm. Muốn nói thêm một câu, chỉ là, nói đến bên miệng, câu kia làm cho hắn tìm nữ nhân khác lời nói lại là thế nào đều cũng không nói ra được. Loại lời này về sau không cần lại đề ra. Tại gặp được trước ngươi, ta từng nghĩ tới một đời không thành thân. Với ta mà nói, quyền thế vĩnh viễn so những này tình yêu cùng hài tử đến quan trọng. Đây là Bùi Chi Thành lần đầu tiên nói với Tạ Gia Ngữ những này trong lòng nói. Mà tại gặp được ngươi sau, những ý nghĩ này liền thay đổi. Tại ta truy đuổi quyền thế là lúc, ngươi luôn luôn không định nhưng xuất hiện tại đầu óc của ta chung, nhiễu loạn của ta suy nghĩ. Ta cuối cùng là không phân trường hợp, không thích hợp thời điểm nhớ tới ngươi. Cho nên, ta nghĩ, không bằng cưới ngươi trở về. Như vậy ta liền có thể thời thời khắc khắc nhìn ngươi. Nếu nói ta đối hải tử có vài phần mong đợi lời nói, đó cũng là bởi vì hài tử là ngươi sinh, yêu ai yêu cả đường đi, ta tự nhiên là sẽ phi thường vui sướng. Chỉ là, như đứa bé kia không phải ngươi sinh, muốn tới dùng gì? Bùi Chi Thành mỗi nói một câu, Tạ Gia Ngữ nước mắt liền lưu, được càng nhanh. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Gia Ngữ đã muốn khóc không thành tiếng. Giữ ở ngoài cửa Xuân Đào cùng Đông Vũ sốt ruột vô cùng, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tiểu thư đến cùng vì cái gì khóc đến như vậy thương tâm. Mân Ni bọn họ không có võ công, nghe không được đại gia đến cùng nói cái gì, chỉ có thể nghe được tiểu thư tiếng khóc. Có như vậy vài lần, Xuân Đào cũng không nhịn được muốn đẩy cửa vào, mà nghe rõ Sở Hữu nói Đông Hải, vội vàng ngăn trở nàng. Đừng nóng vội, không có chuyện gì. Xuân Đào lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nghĩ rằng là không có chuyện gì à, nhà các ngươi đại nhân không có việc gì, tiểu thư nhà chúng ta có chuyện. May mà không qua bao lâu, tiểu thư tiếng khóc dần dần đình chỉ. Tạ Gia Ngữ khóc lớn một hồi, lúc này đang nằm sấp tại Bùi Chi Thành trong ngực lặng lẽ nức nở. Ta cho rằng, ta nghĩ đến ngươi. Bùi Chi Thành tất nhiên là minh bạch Tạ Gia Ngữ mặt sau không nói ra miệng lời nói là cái gì, nhẹ nhàng vỗ của nàng phía sau lưng, nhàn nhạt ân một tiếng. Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Lại một lát sau, Bùi Chi Thành khiến cho người nâng vào đến nước ấm. Chờ tắm nước ấm sau, Tạ Gia Ngữ cảm xúc mới tính hoàn toàn bình phục đến. Lúc này đây, Tạ Gia Ngữ an tâm rất nhiều, chỉ là dưới đáy lòng, nhiều hơn là đối Bùi Chi Thành áy náy. Bí mật của nàng, đêm nay, nàng cuối cùng vẫn là không thể nói ra khỏi miệng. Càng là thích người này, có chút lời, lại càng là không dám nói ra, bởi vì có chút hậu quả, nàng không dám thừa nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Ma Ma đã muốn từ Xuân Đào chỗ đó nghe nói chuyện tối ngày hôm qua. Bất quá, gặp tiểu thư nhà mình ánh mắt tuy rằng sưng đỏ, nhưng tinh thần trạng thái hoàn hảo, liền không có hỏi nhiều. Nàng biết, hơn phân nửa cùng các nàng hôm qua buổi chiều đàm luận sự tình có liên quan. Nhưng mà, tiểu thư nhà mình trạng thái lại thuyết minh, chuyện kia hẳn là thích đáng giải quyết. Theo nàng, mặc kệ cô ra nói cái gì, chỉ cần tiểu thư vui vẻ, đó chính là chuyện tốt. Lại qua mấy ngày, Tạ Gia Ngữ thừa dịp đi ra ngoài xem sổ sách cơ hội, đi Vinh Bảo Đường, nhìn thấy Tạ Gia Ngữ sau, Hoàng Thái Y tỉ mỉ nhìn sắc mặt của nàng. Thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo sắc mặt vui mừng, liền tiếp tục chỉ huy dược đồng đi phơi thuốc. Vì cái gì mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều ở đây phơi dược? Chẳng lẽ trong thuốc có trùng tử sao? Tạ Gia Ngữ không hiểu hỏi. Hoàng Thái Y liếc nàng một cái, không khách khí nói, thật là một vô tri phụ nhân. Gả cho cái âm hiểm như thế giả dối nam nhân thế nhưng không học được nửa điểm money không thấy được sao? Thảo dược nguyên bản đều là xanh biếc cỏ, muốn phơi nắng sau mới có thể dùng, nghe cái này giải thích, Tạ Gia Ngữ sắc mặt cứng đờ. Nàng chỉ lo trong lòng chuyện, thế nhưng hỏi lên như thế một người ngu ngốc vấn đề. Nàng tự nhiên là biết thảo dược là cỏ cần phơi nắng, nhưng hôm qua thanh nương sợ của nàng bộ sách sinh trùng tử chỉ huy bọn hạ nhân phơi nắng qua, cho nên mới sẽ nói ra như thế bất quá đầu óc lời nói. Nói, ngươi hôm nay tới làm chi? Hoàng Thái Y gặp Tạ Gia Ngữ dường như có tâm sự, tò mò hỏi. Muốn mời ngươi giúp ta đem bắt mạch Tạ Gia Ngữ đạo. Ân, bắt mạch, có. Hoàng Thái Y hợp lý suy đoán nói. Xuân Đào nghe lời này, nhanh chóng nhìn thoáng qua nhà mình thiếu phu nhân. Trước đoạn thời gian, thiếu phu nhân nhân chuyện này rất là khó qua mấy ngày. Hôm nay Hoàng Thái Y lại nói ra, nàng liền sợ thiếu phu nhân lại muốn khó qua. Quả nhiên, chỉ thấy Tạ Gia Ngữ sắc mặt khó coi vài phần. Nga, nguyên lai không có a. Hoàng Thái Y nói tiếp. Sau khi nói xong, lộng hậu một giọt dược thảo, liền đi lại đây, hướng Tạ Gia Ngữ bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, vươn tay ra bắt đầu bắt mạch, sờ soạng trong chốc lát sau, lại đổi một bàn tay sờ sờ. trên mặt không có biểu cảm gì. Điều này làm cho Tạ Gia Ngự có chút sờ không được để nhi. Không biết mình rốt cuộc sinh bệnh gì. Sau khi sờ xong, Hoàng Thái Y không vui nhíu nhíu mày. Xem ngươi này phó biểu tình, lão phu còn tưởng rằng ngươi sinh cái gì bệnh nặng, làm ta sợ nhảy dựng. Kết quả đem nửa ngày cái gì vấn đề đều không có a. Hừ, trong chốc lát nhớ đi phía trước giao hai phần hỏi Trần Phí. Xuân Đào nghe được tiểu thư nhà mình thân thể không ngại, nhất thời cảm thấy tâm tình khá hơn, vội vàng từ trong ống tay áo lấy ra 5 lạng bạc đưa cho Hoàng Thái Y. Lần này Hoàng Thái Y cũng không khách khí, thân thủ nhận lấy, nói không cần thối lại. Nói xong lại tiếp tục đi phơi thuốc. Tạ Gia Ngữ không nói gì nhìn Hoàng Thái Y này phó tiểu hài tử tư thái, có chút lời nguyên bản cảm thấy có chút nói không nên lời. Lúc này cũng không có cái gì cố kỵ. Ta chưa nói ta ngã bệnh, ta chỉ là muốn lại đây hỏi một câu. Ta này đều thành thân hơn nửa năm, như thế nào? Nói, sắc mặt cũng có chút hồng, có thâm ý khác nhìn về phía Hoàng Thái Y. Gặp Hoàng Thái Y nhìn lại, lại bổ sung, có phải hay không là bởi vì trước chuyện kia ảnh hưởng Hoàng Thái Y đạo? Làm sao có khả năng? Lão phu trước đã nói qua ngươi không có việc gì, cho ngươi đem vô số lần mạch, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Ta đây vì cái gì còn không có? Không có hoài thượng. Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng hỏi. Không hoài thượng hài tử khả năng tính có rất nhiều, có thể là thân thể nguyên nhân, cũng có khả năng là cơ duyên chưa tới, còn có khả năng gia tộc nữ tính đều là không dễ thụ thai. Tóm lại có rất nhiều, Hoàng Thái Y từ từ nói. Về phần ngươi sao, tạm thời không phát hiện cái gì vấn đề. Tạ Gia Ngữ nghe sau, trong ánh mắt toát ra đến thần sắc mừng rỡ. Thật sao? Nói cách khác ta còn có thể hoài hài tử. Hoàng Thái Y dừng tay thượng động tác, từ trên xuống dưới nhìn Tạ Gia Ngữ, khinh bỉ đạo, vì cái gì không thể hoài hài tử? Ngươi mặc dù tại thế tại qua nhiều năm như vậy, nhưng thân thể các loại khí quan còn cùng trước khi hôn mê một dạng. Sau khi nói xong, lại ghen tị nói, ai, thật không biết ngươi đến cùng đời trước làm cái gì chuyện tốt. Rõ ràng là nhất định phải chết dược, thế nhưng có thể làm cho ngươi sống tạm xuống, thật là thần kỳ. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc yên tâm. Nói như thế, ta ân tâm money. Nói xong, liền muốn mang theo Xuân Đào rời đi. Chỉ là, không đợi Tạ Gia Ngữ đi ra, chỉ nghe Hoàng Thái Y ở phía sau nói, nga, đúng rồi, nếu ngươi là thật muốn hài tử, nhớ làm cho các ngươi gia vị kia cũng lại đây cho lão phu nhìn thử xem môn sơ phụ nhân này không sinh được hài tử à. Cũng có khả năng là vì vấn đề của nam nhân, vấn đề của nam nhân. Theo Tạ Gia Ngữ, Bùi Chi Thành không có gì vấn đề. Bởi vậy, không đợi Hoàng Thái Y nói xong, Tạ Gia Ngữ liền đỏ mặt đạo, ta nhất định đem nói đưa đến. Đa tạ ngài, không tạ, thiếu sinh khí, thả tâm, nếu nhà các ngươi vị kia không thành vấn đề, hài tử sẽ đến. Hoàng Thái Y tiếp tục sau lưng Tạ Gia Ngữ nói. Thẳng đến ngồi trên xe ngựa, Tạ Gia Ngữ sắc mặt như chiếc hồng hồng. Chờ đến buổi tối, Bùi Chi Thành vừa định dựa vào lại đây, Tạ Gia Ngữ đột nhiên nhớ tới Hoàng Thái Y hôm nay từng nói lời ngăn trở Bùi Chi Thành động tác. Tuy rằng nàng lúc ấy không làm hồi sự nhi, nhưng là sau khi trở về cùng Thanh Nương Hàn huyên vài câu, phát hiện thế gian thật sự có bởi vì nam tử vấn đề nữ tử hoài không hơn hài tử tình huống. Ân, Bùi Chi Thành nghi ngờ hỏi, cái kia, ta hôm nay đi tìm Hoàng Thái Y nhìn nhìn, Hắn nói, Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thanh ánh mắt thâm thúy, đột nhiên có chút nói, không được. Nói cái gì? Bùi Chi Thanh dùng trầm thấp tiếng nói hỏi. Ếch, nói làm cho ngươi cũng đi tìm hắn xem monster. Tạ Gia Ngữ nhắm mắt lại lắp bắp nói. Hồi lâu, Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thanh không có gì động tĩnh. Từ từ mở mắt. Chỉ thấy Bùi Chi Thanh sắc mặt đen đen, phu nhân cũng hiểu được vi phu có vấn đề. Bùi Chi Thanh hỉ nộ khó phân biệt hỏi. Tạ Gia Ngữ vội vàng nói, làm sao có khả năng, đều là Hoàng Thái Y nói, loại chuyện này, giao cho Hoàng Thái Y cái kia lão không tu là được rồi. Ân, phu nhân không như vậy cảm thấy liền hảo, nói. Liền tiếp tục hôn Tạ Gia Ngữ hai má. Về phần phu nhân vừa mới nói sự tình, ngày khác vi phu tự mình đi hỏi một chút lão thái thầy thuốc. Hết chương.